Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 380, bảo vệ bên ta một tuyến ca sĩ. Góc truyện audio.com. Tiện ngư một khúc hai từ còn có thể liên tiếp thành công. Chuyện này mang đến động tĩnh không nhỏ. Theo Bạch Mân Côi kéo dài bá bảng, liên quan tới Tiện ngư viết lời năng lực thảo luận cũng là nối liền không dứt. Ngày mùng 3 tháng 10, Văn Nghệ báo bên trên cũng là phát biểu một thiên văn chương. Liền Tiện ngư viết lời năng lực tiến hành dọc theo hướng thảo luận. Văn chương tựa đề là, người viết ca khúc có hay không cần phải có nhất định viết lời năng lực. Cái vấn đề này ở nhạc đàn coi như là lời lẽ tầm thường đề tài. Rất nhiều có thực lực người viết ca khúc, cũng không chỉ một lần cùng công ty dựa vào lý lẽ biện luận. Bảo vệ chính mình vì bài hát viết chữ quyền lợi, chỉ là theo một ít thất bại án lệ sinh ra. Càng ngày càng nhiều người viết ca khúc buông tha cho mình bài hát phổ tư. Giống như Tiện ngư như vậy giữ vững cho mình bài hát viết lời âm nhạc người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở chỗ này, cá nhân ta kết luận là, người viết ca khúc cho mình bài hát phổ tư chuyện này. Yêu cầu lượng sức mà đi, tuyệt đại đa số người viết ca khúc không có chuyên nghiệp phổ tư kiến thức. Bọn họ đối âm nhạc hòa ca từ thẩm mỹ cũng không nhất trí. Cho nên làm như vậy khúc nhân hẳn tìm quen thuộc tác từ nhân hợp tác. Từ loại mô thức này mà sinh ra ưu tú ca khúc nhiều không kể xiết. Nhưng nếu như người viết ca khúc có nhất định viết lời năng lực, kia hoàn toàn có thể cho mình tác phẩm phổ tư. Nhất là Tiện ngư loại này bằng vào một khúc hai từ có thể thu hoạch hai lần thành công ca khúc cao thủ. Càng không nên lãng phí năng lực mình, chỉ là người viết ca khúc chung có thể như Tiện ngư một loại vận dụng thuần thục viết lời kỹ xảo người thật quá ít. Trên thực tế tuyệt đại đa số lợi hại người viết ca khúc, cũng càng ngày càng nghiêng về tham dự một nửa viết lời. Gần cùng tác từ nhân câu thông, trình bày chính mình bài hát này biểu đạt ý cảnh cùng chủ đề. Do tác từ nhân căn cứ người viết ca khúc đối âm nhạc hiểu cùng suy nghĩ, tới hạ bút hoàn thành một phần nửa mệnh đề luận văn. Cái này thì bộc phát cho thấy Tiện ngư phần này năng lực đáng quý. Mà Tiện ngư viết lời năng lực chỉ cường đại, làm người ta kinh ngạc nhất địa phương. Không ai bằng hắn đối với tề ngữ nghiên cứu. Tiện ngư tề ngữ ca từ, nếu như là không phải đối tề ngữ có cực sâu hiểu, là không viết ra được đến. Nếu như không biết lai lịch nhân, thấy Tiện ngư từ, nhất định sẽ cho là này là một vị đủ địa tác từ nhân viết chứ. Điều này cũng làm cho mọi người có lý do mong đợi Tiện ngư tương lai tác phẩm bên trong xuất hiện càng nhiều yêu mỹ từ ngữ. Thỏ nhị lão sư nói quá, Tiện ngư từ đại khái là để cho rất nhiều chuyên nghiệp tác từ nhân ngủ không yên giấc trình độ. Lời này đang làm từ vòng xem ra có thất thiên lệch. Nơi này trích dẫn đỉnh cấp tác từ nhân Nghê Hồng Vũ lão sư đánh giá. Tiện ngư viết lời năng lực, tuy hơi kém hơn hắn kinh khủng soạn nhạc năng lực, cũng đã là hiếm có. Đối viết lời giới mà nói, có lẽ đánh giá như thế càng thêm đúng trọng tâm, phù hợp Văn Nghệ báo nhất quán phong cách, khen ngợi đồng thời, cũng thích hợp bắt một chút nước lạnh. Chỉ là chậu nước lạnh này, ở rất nhiều người xem ra. Nhưng là đối với Tiện ngư soạn nhạc năng lực tiến một bước công nhận. Như vậy bài hát tốt từ, đang làm khúc giới xem ra, lại còn không thể hoàn toàn xứng đôi Tiện ngư đang làm khúc phương diện đi đến thành tựu. Không người phản bác, bởi vì cho ra đánh giá này người là Nghê Hồng Múa. Nghê Hồng Múa là ai? Nghe ca nhạc nhân cũng không xa lạ gì. Này là một vị đỉnh cấp tác từ nhân, thường xuyên cùng một tuyến thậm chí còn ca vương ca hậu hợp tác. Nếu như ở Trung Quốc, đang làm từ giới địa vị, đại khái là Kiệt Luân vị kia ngự dụng tác từ nhân cấp bậc. Nửa quan môi giới thuộc tính, Văn Nghệ báo, lên tiếng. Có chút cho Tiện ngư viết lời năng lực cái quan định luận ý tứ. Bất quá Lâm Uyên từ trước đến giờ không quan tâm loại chuyện này. Ca đàn càng không quan tâm loại chuyện này. Lúc này Ca Đàn quan tâm là Tiện Ngư có hay không tham gia tháng 11 mùa bóng tranh đoạt. Đối với chuẩn bị tháng 11 phát bài hát một đường ca sĩ môn mà nói. Đây mới là để cho nhân thấp thỏm chuyện. Bất quá rất nhanh, lão Chu từ Tiện Ngư kia lấy được khẳng định câu trả lời. Liền từ một ít người trong miệng truyền ra, Tiện Ngư không tham gia tháng 11 mùa bóng tranh. Đúng như lão Chu dự liệu như vậy. Rất nhiều người yên tâm miệng đá. Theo sát tới, đó là mấy vị một đường đồng bộ mở ra tháng 12 sắp phát hành bài hát mới tuyên truyền. Thân thể hồi phục, bài hát mới tháng 11 phát hành. Cảm mạo đã được rồi. Tảng tử khôi phục, chúng ta tháng 11 bài hát mới bảng thấy. Tháng 11 phát hành bài hát mới. Kính xin đợi, dẫn đầu tuyên bố tháng 11 phát bài hát một đường. Lại là thoát đi tháng 10 mùa bóng bảng dũng cảm tam huynh đệ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người giờ khóc giờ cười. Này dũng cảm tam huynh đệ quá khôi hài. Thật sự là đối mặt Tiện Ngư lúc vâng vâng dạ dạ. Đối mặt còn lại một đường lúc trọng quyền đánh ra. Đương nhiên không chỉ dũng cảm tam huynh đệ. Tam huynh đệ sau đó. Rốt cuộc lại có 7 vị một đường ca sĩ lần lượt tuyên bố mỗi người muốn ở tháng 11 phát hành bài hát mới sự tình. Bởi như vậy, tháng 11 mùa bóng bảng tranh, lại hội tụ ước chừng 10 vị một đường ca sĩ. Mẹ nha, Tiện Ngư tạo nghiệt nha, 10 một đường ca sĩ, cũng chen đến tháng 11 phát bài hát, đều nói tháng 12 là chư thần cuộc chiến. Ta thế nào cảm giác tháng 11 cũng có chút chư thần cuộc chiến ý tứ. Không tật xấu, tháng 12 là thượng vị thần chiến đấu. Tháng 11 là hạ vị thần chiến đấu. Ta coi ngươi là nhìn tiểu thuyết nhìn choáng váng. Bất quá hình dung rất thích hợp. Tháng 11 hoàn toàn là chư thần cuộc chiến hơ nóng. Cũng không chỉ là Tiện Ngư duyên cớ. Những thứ này một đường ca sĩ cũng là không có biện pháp. Bởi vì bọn họ tháng 11 không phát bài hát lời nói. Thì phải chờ đến sang năm tái phát ca. Dù sao tháng 12 trò chơi. Một đường ca sĩ không chơi nổi. Vậy thì sang năm chứ. Có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Người cũng đừng quên. Sang năm Yến Châu gia nhập thống nhất A. Yến Châu cũng đều là chiến đấu cuồng nhân. Bọn họ thứ nhất. Bài hát mới bảng vẫn không thể là Tinh Phong Huyết Vũ. Ngọa tào, hóa ra tháng 11 hoàn thành rồi khu vực an toàn. Theo các châu không ngừng gia nhập thống nhất, các lĩnh vực cạnh tranh là càng ngày càng kinh khủng. Nhất là chúng ta nhạc đàn càng là không được an sinh. Dù là rất nhiều người đã sớm dự liệu được tháng 11 sẽ có một cuộc ác chiến. 10 vị một đường ca sĩ cùng sân khấu sân đấu mặt hay lại là kinh điệu đầy đất mắt kính. Lúc trước tháng 11 là tân nhân quý. Bây giờ tháng 11 đã diễn biến thành tiểu hình chư thần cuộc chiến. Mà bị Tiện Ngư chạy tới tháng 11 dũng cảm tam huynh đệ. Đối chàng chiến dịch này cống hiến cũng coi là công lao quá vĩ đại rồi. Nhạc đàn phảng phất cảm nhận được 12 nguyệt phong lên vân dũng. Tháng 11 đã cái này giá thế. Tháng 12 chân chính chư thần cuộc chiến còn có. Thậm chí có nhân tràn đầy ác ý nói một câu nói. Các ngươi nói, nếu như Tiện Ngư bỗng nhiên thay đổi chủ ý, muốn ở tháng 11 phát hành bài hát mới. Tình huống sẽ như thế nào? Chuẩn bị tham gia tháng 11 bài hát mới bảng âm nhạc nhân sợ hết hồn. Hận không được che hàng này miệng. Tiện Ngư tháng 11 phát bài hát, trò đùa này có thể không mở ra được a? Mọi người có thể liền chỉ tháng 11 cầm một hạng nhất khúc mục đích hãnh diện đây. Tháng 11 làm như vậy thanh thế thật lớn, thậm chí có chư thần cuộc chiến hình thức ban đầu. Thực ra cũng mới có lợi, nếu như có vị kia một đường ca sĩ có thể cạnh tranh kịch liệt được tháng 11 bộc lộ tài năng. Đó chính là ca vương ca hậu mầm non a. Cho nên coi như là cho liên hợp lại cho tinh mang làm áp lực. Các công ty lớn cũng không khả năng trơ mắt nhìn Tiện Ngư vào sân làm loạn. Không chỉ có Tiện Ngư, bất kỳ ca vương ca hậu hoặc là khúc phụ, cũng sẽ không được phép tiến vào tháng 11. Đây cũng tính là đối một đường ca sĩ môn bảo vệ. Hơi có mấy phần tháng 11 tân nhân quý bảo vệ truyền thống bị kéo dài ý tứ. Chỉ là có chút trong nghề nhân khó tránh khỏi cảm thấy quái dị. Rồi à, lúc nào một đường ca sĩ cũng cần nghiệp giới đặc thù bảo vệ, cách chương.